Kẻ khùng người điên, chương 23:23, thu hẹp phạm vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một công đôi việc, đôi bên cùng có lợi. Phòng khám nghiệm tử thi, Châu Thanh dùng bút búi gọn mái tóc dài của mình lên, đeo khẩu trang, tiếp đến là bao tay y tế. Cô cẩn trọng sờ vào từng mép vết thương đã cạn máu của thi thể. Là dao găm à? Nhân viên pháp y đọc kỹ tờ kết quả rồi đưa cho Châu Thanh. Tổng cộng 4 vết đâm, không phải chí mạng, mà là mất máu đến chết. Ngoài ra còn nhiều vết bầm tím ở mặt và hông nữa. Kháng cự đây mà, vị pháp y đeo lên cặp kính, chỉ vào vết thương của thi thể. Nhìn chỗ này này, bị đâm những 2 lần đấy. Châu Thanh tập trung nhìn, vết thương không khớp với kích thước lưỡi dao của những vết còn lại, mà bị đứt chéo nhau, rộng thêm vài mm. Nếu vậy là bị đâm những 5 lần cơ á, xương khớp thì sao? Hộp sọ bị giãn, còn lại đều lành lặn. Sau khi kết thúc nhiệm vụ ở bên pháp y, Châu Thanh mang kết quả khám nghiệm về cho tổ 3. Màn hình lần lượt chiếu ảnh chụp những vết thương của thi thể nạn nhân. Ngoài các vết bầm tím, một vết giãn ở hộp sọ thì có thêm 4 vết khác do dao đâm. Trong đó, có một vết được đâm 2 lần. Theo suy đoán ban đầu của em, nạn nhân sau khi đi làm về đã chạm mặt với hung thủ. Dấu hiệu kháng cự hiện rõ ở những vết bầm tím quanh thi thể. Sau đó bị vật C đánh dẫn đến bất tỉnh, rồi mới bị đâm. Tuy không chí mạng, nhưng mất máu quá nhiều dẫn đến chết. Tằng Huy kinh hãi nhìn thi thể bị tổn hại nghiêm trọng. Dã man quá đi mất. Hoàng Khoan, thời gian tử vong thì sao? Thu hẹp lại từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Sở Nghiên lại gần, nhìn kỹ vào vết đâm lạ của thi thể. Bị đâm 2 nhát cùng một chỗ, em thấy đây không phải trùng hợp. Chỉ có đứa đừng mới đi đâm 2 lần một chỗ, chắc chắn là cố ý rồi con gì. Đoàn Trọng Tân góp ý, Châu Thanh thấy trong đầu mình như có luồng điện chạy qua, một suy nghĩ theo đó mà lóe sáng. Này, mọi người có nghĩ hung thủ là một kẻ có vấn đề về tâm lý không? Như kiểu bệnh ho, ạn ấy, không loại trừ trường hợp này. Vừa dứt câu, Hoàng Khoan thấy áo mình như có ai đó đang giật. Làm gì đấy, chị Manh, chị có ý kiến thì cứ nói đi. Bọn em nghe đây. Châu Thanh đã để ý cô chị này từ nãy giờ. Đồng Manh chỉ chăm chú nhìn vào một bức ảnh chụp toàn thể. Mỗi lần chị định lên tiếng thì lại có người giành mất lượt. Thành ra vẫn chưa nói được câu nào. Đồng Manh nhỏ giọng xin lỗi Hoàng Khoan, lúng túng chỉ vào bức hình trên màn chiếu. Mọi người có nghĩ mấy vết đâm có đối xứng không? Cả 6 người đều dồn ánh mắt lên tấm hình chụp toàn thi thể, quả thực rất cân xứng. 2 vết dưới xương sườn đối xứng nhau theo chiều ngang, 2 vết còn lại nằm ở trên và dưới rốn, đối xứng theo chiều dọc. Duy có vết ở trên rốn bị đâm 2 lần, tạo thành chữ X, nếu nối tất cả các vết đâm, chúng ta sẽ có một chữ Y. Chị Manh, chị quan sát tốt thật đấy. Châu Thanh không chỉ khâm phục tài năng của Đồng Manh, mà còn cổ vũ để cô nàng tiếp tục phát huy năng lực thật sự của mình. Đồng Manh tất nhiên cũng nhận ra điều đó, bởi khi ở tổ 7, tất cả ý kiến của cô mọi người đều đã tranh nhau phát biểu, cho đến khi tới lượt cô chỉ biết lẳng lặng tán thành ý kiến của họ. Vốn tưởng chỉ có tiền bối chịu kiên nhẫn lắng nghe lời cô nói, thật không ngờ những người còn lại cũng rất để tâm đến ý kiến của cô. Nhận được sự công nhận và khích lệ, Đồng Manh mạnh dạn tiếp tục. Em nghĩ có thể hung thủ có tên bắt đầu bằng chữ Y, hoặc có hận thù hay ấn tượng với chữ ấy. Hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nghiên sắp lại các tờ khai rồi phân chia cho từng người. Trước mắt cứ tìm những người có tên có chữ Y, còn lại sẽ khai thác thêm sau khi khám nghiệm hiện trường một lần nữa. Cả tổ nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Đến khi hoàn thành xong, trời cũng đã chập choạng tối. Tiền bối, ban nãy em xin lỗi nhé. Xin lỗi cái gì? Đồng Manh hướng mắt xuống mặt đất. Ánh mắt kiêu ngạo của Hoàng Khoan khiến lá con nhỏ này của cô có chút teo lại. Từ sau, em sẽ không kéo áo anh nữa. À, cứ kéo đi, tôi có dự áo cho em kéo. Hôm nay làm rất tốt. Cô ngẩng đầu nhìn Hoàng Khoan, trong tim như có gì đó khẽ tác động. Khen đấy, có chê đâu mà nhìn mãi thế. Tiền bối, thật sự đang khen cô sao? Thì ra, được người mà mình vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ là cảm giác như thế này. Là trong lòng như gợn sóng. Mùa hạ có mưa, và mùa đông có nắng. Không cần cuồng nhiệt hay phấn khích, chỉ cần đủ để cảm nhận nhịp đập của trái tim. Ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi, tôi đưa em về. Lần này, Đồng Manh không muốn từ chối anh nữa. Cô muốn thử tiếp nhận xem thứ cảm xúc này rốt cuộc thoải mái đến đâu. Cô mỉm cười rạng rỡ rồi lẽo đẽo theo sau Hoàng Khoan. Dạ, cảm ơn tiền bối. Bên trong chiếc xe hơi đang đậu trước cục cảnh sát, có đến 8 con mắt đang nhìn vào họ. Chậc chậc, người em yêu đã đi theo người mới. Châu Thành tỏ vẻ đau buồn rồi châm chọc ai đó. Hai người bằng tuổi, người có tình, người vẫn lẻ bóng. Đoàn Trọng Tân miệng cười nhìn theo đôi bạn trẻ đi vào bãi đỗ xe. Khỏi lo, anh đây có đối tượng rồi. Châu Thành ngạc nhiên, quay ngoắt sang người bên cạnh. Tằng Hy và Sở Nghiên ở đằng sau cũng ngoài người lên. Họ cùng nhau đồng thanh. Ai, đợi chừng nào cua được, anh đây sẽ giới thiệu cho. Gớm, bày đặt che giấu. Sau lời mỉa mai của Châu Thanh, bốn người chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về. Châu Thanh cẩn thận nâng tách trà nóng trên tay, vừa thổi vừa nếm từng chút một. Tách trà thoảng mùi hương đặc trưng của hoa nhài, mang theo chút ngọt nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, rồi từ từ làm dịu đi cơn đau rát ở cổ họng cô. Tuyệt quá đi mất, nay đi làm sớm thế à? Hôm nay bên lão Đoàn đi khám nghiệm hiện trường, còn mình đi tìm xem có nhân chứng không? Thanh này, mình hỏi cậu một chuyện được không? Châu Thanh đặt tách trà xuống bàn, tựa lưng ra phía sau ghế. Cô vạch tay áo nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ rưỡi sáng, vẫn còn sớm mới đến giờ làm. Cậu hỏi đi, Mộ Từ An dừng lại việc sắp xếp kết đựng tiền cho Thu Ngân đang giang dở, nghiêm túc nhìn Châu Thanh. Mình muốn hỏi ý kiến cậu, chúng ta tuyển thêm một nhân viên mới nhé. Thì ra là chuyện này, vậy mà cô còn tưởng Mộ Từ An sẽ hỏi chuyện giữa cô và chú, sợ kể hết không đủ thời gian nên mới xem đồng hồ. Vậy cậu tuyển đi, hỏi mình chi, hay cần mình hỗ trợ à? Thật ra, mình tuyển được một người rồi, dù sao cậu cũng là chủ. Mình nên nói với cậu một tiếng. Mình nói rồi, mình chỉ góp vốn nhỏ thôi. 2 năm trước, Mộ Tự An bắt đầu lên thành phố lập nghiệp. Biết bạn mình muốn mở một tiệm bánh nhưng còn thiếu vốn, cô đã không ngần ngại rút một khoản tiết kiệm giúp cô nàng. Thứ nhất vì Tự An là bạn thân từ nhỏ của cô, lại vô cùng dễ mến, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Thứ hai, ông bà Mộ có công giúp đỡ cô trong suốt 3 năm cấp 3. Bây giờ giúp Từ An là đang trả ơn họ được phần nhỏ. Và lại, tiền tiết kiệm của cô vẫn chưa cần dùng đến, góp vốn với cô bạn cũng xem như kiếm thêm thu nhập. Vậy là có nhân viên mới nhỉ? Nam hay nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ, người đó, cậu cũng quen đấy. Châu Thành có chút ngạc nhiên, lại gần Mộ Từ An. Ai thế? Thanh Viên, em gái anh Quân. Lục Thanh Viên, con bé mà cũng cần làm thêm hả? Anh Quân nói Thanh Viên nặng nặc muốn đi làm thêm nhưng không yên tâm nên giao cho mình. Anh ấy còn nói mình cứ dùng tiền ảnh trả lương cho con bé, mà mình không chịu. Vậy cũng tốt, dù sao bên cậu cũng thiếu người mà. Còn một chuyện nữa, cậu cứ nói đi, con nhỏ này, sao hôm nay cứ ấp úng như sắp phạm tội thế? Mộ Từ An lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Châu Thanh, rồi quay lại loay hoay với kết đựng tiền Thu Ngân. Mình tìm được một người thích hợp ở ghép cùng cậu, là người quen của mình. Không bất ngờ cho lắm, bởi lúc trước Mộ Từ An đã vài lần nhắc chuyện này với cô. Bây giờ xem như cũng đã có chút chuẩn bị. Nam hay nữ, Từ An vẫn cúi mặt nhìn vào kết, nhưng các động tác tay đều đã dừng lại. Nữ, lớn hơn cậu vài tuổi, đối với người có võ như cô mà nói, nam hay nữ đều không quan trọng. Nhưng bây giờ cô và chú đã đính hôn. Bạn cùng phòng nên là nữ, ít nhất không gây hiểu lầm cho cả hai. Khi nào chuyển vào, ngày mai, được không, cũng được, vậy để mình sắp xếp công việc. Cậu, không hỏi gì nữa à? Châu Thanh quay lại ghế, húp nốt ngụm trà. Cô mặc áo khoác, vén gọn tóc rồi cầm túi xách lên. Hỏi gì? Mộ Từ An trong lòng thoáng vui mừng. Không có gì, thế nhé, mình đi đây, đi cẩn thận nhé. Mộ Từ An thở phào. Nhìn Châu Thanh vẫy tay chào mình rồi lên xe đi mất hút. Cô lập tức lấy điện thoại, nhắn tin cho bạn cùng phòng mới của Châu Thanh. Ngày mai có thể chuyển vào rồi nhé. Vài phút sau thì bên kia hồi âm. Được, cảm ơn, cách chương.